Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 91, ngựa giống pháo hôi, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu này thì không quá hà khắc. Giang Văn Trung nói, được, mẹ cứ đưa ra yêu cầu này đi. Hai mẹ con đã thương nghị xong tất cả. Chỉ chờ người nhà họ Hàn tới nhà. Giang Văn Trung đoán không sai. Quả nhiên người nhà họ Hàn tới nhà sớm hơn công an. Cha Hàn phải giải quyết chuyện ở đồn công an, nên mẹ Hàn đi cùng vợ chồng chú hai nhà họ Hàn tới nhà họ Giang. Thấy bọn họ vào nhà, mẹ Giang làm ra dáng vẻ hoan nghênh. Chị Hàn đấy à, đúng là khách quý có khác. Chẳng trách từ sáng sớm tôi đã nghe thấy chim khách gáy trên cành rồi. Hóa ra là chị tới chơi. Sắc mặt mẹ Hàn không tốt lắm. Thấy mẹ Giang, bà ta cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Chị Giang, hôm nay tôi tới đây tìm chị vì có một chuyện muốn thương lượng với nhà mình. Mẹ Giang giả vờ kinh ngạc. Chuyện gì thế? Nghe mẹ Hàn nói ra chuyện Hàn Đông Thanh và Giang An Ni gặp phải ở huyện thành. Nói Hàn Đông Thanh đã bị người ta bắt vào đồn công an. Mẹ Giang lập tức đập bàn. Cả giận quát, chị nuôi dạy con trai kiểu gì vậy? Ban ngày ban mặt dám giở trò lưu manh với con gái tôi. Công an bắt hay lắm, người như vậy nên bắt lại cải tạo giáo dục một phen. Chú Hàn ở bên cạnh lập tức xen miệng. Chị Giang, chị đừng nóng giận, hai đứa trẻ này còn nhỏ tuổi, lại đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết. Nhất thời không kiềm chế nổi mới làm ra sai lầm như vậy. Chúng ta là phụ huynh, nên dạy dỗ phải dạy dỗ, nên mắng chửi phải mắng chửi, nhưng để bọn nhỏ bị nhốt ở đồn công an như vậy thì không hay lắm. Chuyện khác chưa nói đến, chỉ riêng đối với thanh danh của hai đứa nhỏ thôi cũng không tốt rồi. Thím Hàn ở bên cạnh cũng khuyên nhủ, chị Giang, đợi Đông Thanh ra khỏi đồn công an rồi, chúng em sẽ bắt nó quỳ xuống bồi tội với chị. Đến lúc đó chị muốn phạt muốn mắng thế nào đều nghe chị. Nhưng mà, bây giờ không phải lúc nên tức giận. Chị à, bây giờ chúng ta vẫn nên nghĩ cách cứu hai đứa nhỏ ra trước đã. Nơi như đồn công an kia đâu phải nơi tốt lành gì. Không biết hai đứa nhỏ ở trong đó còn phải chịu khổ thế nào đâu. Thà chúng ta cứ nói hai đứa nhỏ đang trong quá trình tìm hiểu. Đã đính hôn, vậy thì công an. Đối phương chưa kịp nói hết lời, mẹ Giang đã phỉ nhổ. Phi, Hàn Đông Thanh chơi lưu manh, con gái tôi là người bị hại thì có ảnh hưởng gì? Tôi nói cho anh chị biết, muốn tôi buông tha Hàn Đông Thanh, không có cửa đâu, anh chị còn muốn tôi gả con gái cho Hàn Đông Thanh nữa. Cứ ở đấy mà mơ đi, nói xong mẹ Giang lập tức khua tay, định đuổi người nhà họ Hàn ra ngoài. Trong lòng mẹ Hàn cũng tức giận không thôi. Giang An Ni kia, mày giỏi lắm, quyến rũ con trai tao. Quyến rũ lên tận huyện thành rồi. Nếu không phải do mày lên huyện thành tìm con trai tao, nó sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Bây giờ nhà chúng tao đã tìm tới, đã khom lưng cúi đầu rồi, nhà mày còn lên mặt, giở trò ngang ngược à? Vân Chi mẹ Hàn cố kìm nén cơn giận để câu mắng chửi trong bụng không tuôn ra khỏi miệng. Khi chú Hàn xuất phát, cha Hàn đã dặn đi dặn lại, nhất định phải canh chừng mẹ Hàn, đừng bao giờ để bê ta nổi giận với người nhà họ Giang. Nếu hai bên náo loạn lên, người bị trừng phạt vẫn là Hàn Đông Thanh. Chú Hàn đưa mắt ra hiệu cho vợ mình, thím Hàn nhanh tay nhanh mắt túm lấy tay mẹ Hàn. Kéo bà ta ra sau lưng mình. Chị Giang này, chú Hàn nói, chúng tôi vừa tới đồn công an huyện về. Nghe Đông Thanh và An Ni đều nhất trí nói. Hai đứa chúng nó đang tìm hiểu nhau. Công an đang dạy dỗ hai đứa chúng nó rồi. Không lâu nữa sẽ cho người tới nhà chị thôi. Nếu chị nói với công an hai đứa bọn nó không hề đính hôn, vậy chẳng phải An Ni sẽ mắc tội nói dối công an sao? Nói dối công an sẽ phải vào tù đó. Giang Văn Trung đứng sau lưng mẹ Giang. Từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì. Lúc này mới mở miệng khuyên nhủ. Mẹ, chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta vẫn nên ngồi xuống thương lượng cẩn thận với người nhà họ Hàn một chút thì hơn. Chuyện này là lỗi của Hàn Đông Thanh, là anh ấy làm không đúng, nhưng đánh anh ấy một trận thì giải quyết được gì? Nếu anh ấy phải ngồi tù thật, chị gái con cũng sẽ không vui. Nói xong, anh ta đẩy gọng kính theo thói quen, sau đó thở dài, rồi mới nói tiếp. Trước đây khi chị gái cháu và anh Đông Thanh yêu nhau, bác Hàn vẫn luôn phản đối. Hôm nay vì cháu mang theo vài thứ về từ tỉnh thành, trong đó có hai hộp ô mai chua, chị gái cháu nói Hàn Đông Thanh thích ăn, cứ khăng khăng đòi lên huyện đưa cho anh ấy. Ai, bác Hàn, con trai bác là đàn ông, lại làm ra chuyện như vậy với chị gái cháu. Bác nói xem, có phải anh ấy nên chịu toàn bộ trách nhiệm hay không? Giọng Giang Văn Trung rất thong dong, âm điệu cũng không lớn như mẹ Giang, cảm xúc cũng rất bình tĩnh. Nhưng chính vì như vậy, mẹ Hàn mới cảm thấy Giang Văn Trung này khó chơi hơn mẹ Giang nhiều. Là lỗi của Đông Thanh, nhưng nó vì bị ép phải thừa nhận con trai mình làm sai, mặt mẹ Hàn đỏ lên. Không quan tâm vì nguyên nhân gì, nhưng anh ấy là đàn ông, làm ra chuyện như vậy là không đúng. Giang Văn Trung ấn vai mẹ Giang, để bà ta ngồi xuống. Nếu nhà bác tới để giải quyết chuyện này, thì cháu và mẹ cháu sẵn lòng ngồi xuống nói chuyện với mọi người. Còn nếu nhà bác tới để tìm lỗi sai trên người chị gái cháu, vậy thì cửa ở bên kia, đi thong thả không tiễn. Giang Văn Trung đã tỏ ý sẵn sàng nói chuyện rồi. Sao chị dâu vẫn trừng mắt như gà chọi, không biết cúi đầu thế nhỉ? Thấy tình thế không đúng, chú Hàn vội vàng hòa giải. Văn Trung nói đúng, chúng ta ngồi xuống rồi nói. Chị dâu, chị mau xin lỗi chị Giang đi. Sắp thành thông gia với nhau rồi, đâu phải người ngoài nữa. Tình thế bất lợi, nên dù không cam tâm tình nguyện, mẹ Hàn vẫn phải xin lỗi mẹ Giang. Chị Giang, vừa rồi do tôi xúc động, chị đừng chấp nhặt với tôi. Mẹ Giang liếc mắt khinh bỉ một cái. Vậy chị nói đi, việc này phải làm thế nào? Thím Hàn nhanh tay kéo mẹ Giang ngồi xuống, cười nói, Annie với Đông Thanh đã có tình cảm với nhau, thì phụ huynh chúng ta cũng đừng ngăn cản nữa. Không phải lãnh đạo đã nói, xã hội mới là xã hội tự do, yêu đương tự do, hôn nhân cũng tự do sao? Theo tôi thấy, hai đứa bọn nó đúng là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Cách chương.